Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 432, chương 433, không cùng một dạng đại đạo quy tắc. Đi qua ôi với cô Tinh Vân lời nói khách sáo, Ngô Trần hơi ngạch thủ, đạm nhiên màu sắc. Lúc này hắn đã không sai biệt lắm sơ bộ hiểu rõ thượng thương chi thượng. Thượng thương chi thượng, lại danh thanh thiên chi địa, chính là một mảnh khổng lồ chi địa, đến cùng bao lớn không thể nào biết được, liền vô địch tiên đế cũng không có thể biết được. Mặc dù vô địch tiên đế dốc cả một đời, cũng không quá có thể tìm kiếm cả thương, mà lên thương chi địa phân chia minh xác, thế lực nhiều như sao trời, đầy đất, vạn giới, chúng khu vực, tứ phương lần lượt phân chia. Bây giờ, Ngô Trần địa phương sở tại vì Trấn Hải Tinh Thành nắm trong tay vực nội. Tối trọng yếu một điểm, Ngô Trần cảm giác được, thượng thương chi thượng đại đạo quy tắc cùng hoàn mỹ thế giới không giống với thanh thiên đất đại đạo quy tắc càng thêm kín nặng nề, kiên cố không gì sánh được. Giống vậy hoàn mỹ thế giới, chỉ muốn đạt tới tiên vương cự đầu, hô tên thật, liền có dị tượng hiển hóa. Thế nhưng ở trên thương chi địa, chỉ có đạt được vô địch tiên đế mới có dị tượng. Không trải qua thương đất trường sinh vật chất nồng nặc, thiên địa tinh hoa cũng giống nhau, như là phàm nhân sinh hoạt tại thanh thiên chi địa, sống 200-300 năm không thành vấn đề. Cái này cũng tạo cho thượng thương chi thượng cường giả như mây, hầu như không người yếu, một mảnh tàn khốc thế giới. Mà đúng lúc này, theo cô Tinh Vân câu kia, tiền bối, vãn bối thực lực ta hữu hạn, chỉ có thể biết được nhiều như vậy, còn như có còn hay không khác, ta cũng không biết, hoặc hứa tiên minh nhân sẽ biết. Tiên minh, Ngô Trần hơi sửng sờ, cái này tiên minh vậy là cái gì thế lực? Phía trước cùng với cô Tinh Vân giao lưu, bên ngoài tiết lộ qua mấy cái thế lực tên, cũng không một người tên là tiên minh. Thấy Ngô Trần nghi hoặc, cô Tinh Vân đã thành thói quen Ngô Trần đối với thanh thiên chi địa không biết thế lực tình huống, nhận định Ngô Trần đoán chừng là huyết sắc cấm khu một vị tồn tại. Tiền bối ngươi biết ta Trấn Hải Tinh Thành thuộc về chúng khu vực thế lực a? Ta Trấn Hải Tinh Thành tuy mạnh, bất quá cũng chỉ là chúng khu vực thế lực, trên đó còn có vạn giới, tiên minh chính là thống lĩnh ta một giới này thế lực. Ta Trấn Hải Tinh Thành thuộc về tiên minh, quản hạt chúng khu vực một trong. Nghe vậy, Ngô Trần chợt, nguyên lai là có chuyện như vậy. Đúng lúc này, tiền bối, trước ngươi nói ta Trấn Thiên Tinh Thành có bao nhiêu vô địch tiên đế. Kỳ thực ta Trấn Thiên Tinh Thành đừng nói một cái vô địch tiên đế, căn bản một cái cũng không có, bởi vì vô địch tiên đế chính là vạn giới thế lực mới sở hữu. Cô Tinh Vân nói rằng, mâu quang nhìn kỹ hướng Ngô Trần, hắn dường như có ý định mượn hơi Ngô Trần, dù sao nếu là có một vị vô địch tiên đế gia nhập vào, mang đến ảnh hưởng lớn vô cùng, có thể nhường cho Trấn Hải Tinh Thành một bước lên trời, siêu thoát xuất chúng khu vực, trở thành vạn giới thế lực. Tiên minh cùng còn lại vạn giới thế lực có chút đặc thù, chính là chúng ta chúng khu vực thế lực hợp thành liên minh, chỉ cần có vô địch tiên đế sản sinh là có thể đem chỗ thế lực đề thăng vào tiên minh cao tầng. Cô Tinh Vân kiên trì giảng giải. Sau đó, cô Tinh Vân nói, nếu như tiền bối ngươi tới ta Trấn Thiên Tinh Thành, ta Trấn Thiên Tinh Thành chắc chắn tiến lên tiên minh. Ngô Trần tự nhiên không phải người ngu, nghe ra được bên ngoài nói bên ngoài ý. Một mình ta Nhàn Vân Giã Hạc quen, đối với thế lực cũng không thích, bằng không sẽ không đứng ở huyết sắc cấm khu, hằng cổ không xuất thế. Ngô Trần bình tĩnh màu sắc, thản nhiên nhìn nhãn cô Tinh Vân. Cô Tinh Vân mắt lộ ra tiếc hận, bất quá lại chưa buông tha. Lúc này, bởi Ngô Trần vô địch tiên đế thực lực, bọn từng cái mắt lộ ra sùng bái, bọn họ từng cái đều là chí tôn cảnh mà thôi. Hiện tại nhìn thấy siêu việt tự thân tông môn nội tình tồn tại, làm sao không kích động, lại là một phen nói chuyện với nhau. Tiền bối, ngươi nếu như tạm thời không có chỗ đi, có thể tới ta Trấn Thiên Tinh Thành ngồi một chút. Ngươi không phải là muốn hiểu rõ đương đại thời đại tình trạng sao? Ta Trấn Thiên Tinh Thành có ghi chép, hơn nữa ngươi có thể trực tiếp hỏi tông chủ, hắn là một vị tiên đế, biết đến nhiều hơn ta. Cô Tinh Vân mở miệng, vừa rồi nói chuyện bên trong biết được, Ngô Trần sẽ không tiến vào huyết sắc cấm khu, dự định xuất thế du lịch, vì thế, bên ngoài vội vàng lên tiếng, mặc dù không thể để cho Ngô Trần trở thành Trấn Thiên Tinh Thành chỗ dựa vững chắc, cũng muốn giữ gìn mối quan hệ, kết một thiện duyên. Ngô Trần tâm tư khoảng khắc, chính là gật đầu đồng ý. Trấn Thiên Tinh Thành thuộc về chúng khu vực thế lực, tất nhiên có tiên đế tọa trấn, bởi vì ở thượng thương chi thượng, tiên vương trưởng tứ phương, tiên đế trưởng một khu vực, vô địch trưởng nhất giới, trong đó tiên vương là chỉ tiên vương cự đầu, vô địch chỉ đang là vô địch tiên đế. Dẫn đường đi, Ngô Trần thuận tay thu hồi tam thế đồng quan, xoay người lại liếc nhìn huyết sắc cấm khu, mâu quang thiểm thước, cùng với cô Tinh Vân đám người rời đi. Dọc theo đường đi, cô Tinh Vân có ý định làm tốt cùng Ngô Trần quan hệ, thường thường đến tìm Ngô Trần nói chuyện phiếm, mà Ngô Trần vì hiểu rõ thượng thương chi thượng, không có cự tuyệt cô Tinh Vân nói chuyện với nhau. Chút bất chi bất giác, mười mấy ngày trôi qua. Tiền bối, phía trước chính là ta Trấn Thiên Tinh Thành. Cô Tinh Vân thần sắc cung kính, một bên chỉ về phía trước, vừa nói, phía trước, đó là một mảnh hồ nước khổng lồ. Nói là hồ nước, không bằng nói là hài. Hồ nước quá lớn, 100 triệu dặm chi chiều rộng, liếc nhìn lại mênh mông vô bờ. Hồ nước ba quang lâm ly, long lý nhảy hài, có long giao đằng hải du ngao du, khí tức thánh khiết rơi. Hồ thủy biến được thánh khiết, hồ nước bên trên, một tòa mênh mông cổ thành huyền phù trên đó, rộng lớn đại khí, nguy nga như cổ tinh, nắng gắt soi sáng phía dưới, cổ thành hình chiếu ở trên mặt hồ, dáng dấp thật như tinh thần, rực rỡ sinh huy, cổ thành treo trên bầu trời Trấn Thiên, hồ nước hình chiếu như sao, Trấn Thiên áp ngôi sao. Hảo một cái Trấn Thiên Tinh Thành, Ngô Trần trọng đồng lóe lên, tán dương, hắn nhìn ra được, cổ thành có đại trận, nhiếp tinh thần chi lực, lấy hồ hải tư thế, chính là một cái thiên địa đại trận xây dựng mà thành cổ thành. Cô Tinh Vân hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Ngô Trần có thể nhìn ra cái này, phải biết rằng, hắn muốn còn muốn cầm Trấn Thiên Tinh Thành khoe khoang một phen. Bởi vì, Trấn Thiên Tinh Thành kiến tạo, chính là cực kỳ lâu đời thời kỳ. Trấn Thiên Tinh Thành may mắn mời được một vị trận pháp cấp đại tông sư vô địch tiên đế kiến tạo. Cho nên, Trấn Thiên Tinh Thành có gốc gác mạnh mẽ. Mặc dù là vô địch tiên đế đến đây, cũng không khả năng nhìn ra Trấn Thiên Tinh Thành thiên địa đại trận. Trừ phi là đối với trận pháp có vô địch tạo nghệ vô địch tiên đế. Có thể Ngô Trần cũng là nhìn thấu đầu mối, không khỏi lệnh, khiến cô Tinh Vân đổi mới cảm quan, xem ra Ngô Trần cũng phân mình nghĩ đơn giản như vậy. Càng thêm bất phàm, thật không nghĩ tới, Ngô Trần chính là trọng đồng giả, càng là lưng đeo hoàn mỹ thế giới cả cái thế giới rộng lượng tri thức. Lại làm sao lại kém đi nơi nào? Mặc dù hoàn mỹ thế giới đại đạo quy tắc không có thanh thiên chi địa kiên cố nặng nề, nhưng đại đạo thù đồ đồng quy, hoàn mỹ thế giới tạo nghệ, bắt được thanh thiên chi địa, cũng sẽ không kém. Tiến nhập Trấn Thiên Tinh Thành, Ngô Trần lần đầu tiên cảm nhận được thượng thương chi thượng rộng lớn. Trấn Thiên Tinh Thành bàng bạc, mênh mông vô cương, cả tòa cảo thành là một cái tông môn. Bên trong không có gì ngoài tông môn, càng có dấu vết người ở lại. Nghiễm nhiên, cái này chính là một cái đại thế giới. Các tộc cư trú ở này, một cái cự đại bồi dưỡng, chỉ cần có người mới xuất hiện, chính là sẽ bị Trấn Thiên Hải Thành thu nhập, bồi dưỡng. PS, do vì mới tinh một cái đại thế giới, càng rộng lớn thế giới, cho nên ngay từ đầu sẽ tương đối rong dài giới thiệu. Độc giả thật to nhóm thứ lỗi các, phía sau thì sẽ không, thoải mái điểm 10 phần, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.